Chương 905, Hoán Thê 19. Đối với giống nhau nữ tử tới nói, bà bà không tín nhiệm sẽ làm cho làm tức phụ nửa bước khó đi. Nếu là bà cay nghiệt một ít, nhi tức phụ vô luận nói chuyện làm việc đều là sai. Nhưng Sở Vân Lê há lại người bình thường Đinh Thị có tín nhiệm hay không, có cho hay không cửa hàng, bản thân cũng không phải là từ nàng định đoạt. Hắn chiếu cố ta cái gì? Sở Vân Lê hỏi lại, ta đều nói hắn không có ý tô tờ, không phải người tốt, ngươi cũng đừng cảm thấy hắn đối ta tốt. Ngươi xem, hắn bất quá nhiều tới mấy lần, mỗi lần ta đều cầm roi tiện hắn đi ra ngoài, ngươi liền bắt đầu hoài nghi ta. Hắn muốn chính là ngươi hoài nghi lúc sau, ngươi sẽ không cho ta tiếp nhận cửa hàng. Có thể sẽ trực tiếp đem cửa hàng thuê, thu tiền thuê sinh hoạt. Đến lúc đó, chúng ta cũng chỉ đủ ấm no. Nghe được này đó, Đinh Thị có chút chột dạ. Nàng xác thực có ý nghĩ này, chỉ là còn chưa trả trừ hành động. Sở Vân Lê thấy nàng mở ra cái khắc mắt, tiếp tục nói, Nguyên Lâm cùng hắn chi gian phát sinh rất nhiều chuyện, ngươi không biết nội tình, nhưng ngươi chỉ nhớ kỹ, hai nhà chúng ta xem như kết thù oán. Khả năng ngươi không biết, cái kia Thiến Tâm chính là hắn đáp cầu rắc mối, đồng thời, Thiến Tâm trước khi rời đi chủ động thừa nhận, sớm tại Triệu Tuấn Hợp mang nàng trước khi đến, nàng liền đã có bầu, cái kia hài tử, Triệu Tuấn Hợp cũng biết. Đinh Thị trừng lớn mắt, những việc này nàng thật đúng là lần thứ nhất nghe nói. Sở Vân Lê thấy nàng kinh ngạc, cười nhạo nói, buồn cười ta nói hắn không có ý tô tờ, Nguyên Lâm không tin ta, tập trung tinh thần một hai phải nạp nàng vào cửa. Ngươi còn chạy tới khuyên ta rộng lượng, kết quả như thế nào? Thiến Tâm vốn là muốn mượn trong bụng hài tử vào trần gia qua ngày tốt lành, hiện tại phát hiện ngày tốt lành không có, dứt khoát trực tiếp lạc thai. Ngươi liền tin tưởng nàng thật là tại cửa phòng bếp trượt chân lạc thai Đinh Trà Nhi sinh con, làm cho đầy đất đều là nước, đối với một cái có thai người tới nói, làm sao lại không nhiều chú ý? Đinh Thị có chút không tin, khả trần nhà đến hôm nay tử coi như không tệ. A Sở Vân Lê cười lạnh, nàng con trẻ, bản thân cũng không phải là trong sạch chi thân, dựa vào cái gì muốn lưu tại trần gia phí thời gian nửa đời sau nương? Đại khái ngươi còn chưa hiểu, Trần Nguyên Lâm bây giờ là một phế nhân phạm. Là có chu tờ đầu góc nữ nhân, cũng sẽ không lại đi theo hắn. Đinh Thị một mặt bất mãn, ngươi nói gì vậy? Lời nói thật. Sở Vân Lê buông xuống bát, ngươi lại không thích nghe, đây cũng là sự thật. Nguyên Lâm bị thương như vậy trọng, cha còn có đường nhi tử, đến lúc đó khả năng cái gì cũng không biết cho hắn còn lại. Chúng ta này đó đi theo hắn nữ nhân, nhật tử sẽ chỉ vượt qua càng khổ. Cho nên ta nói Thiến Tâm thông minh, nàng rơi xuống thai, chờ Nguyên Lâm vừa chết, liền có thể rời đi. Đương nhiên, Nguyên Lâm chặt đứt một cái chân, bảo vệ mệnh, nàng dự định rơi vào khoảng không, nhưng nàng vẫn là không nghĩ trông coi cái này phế nhân, trực tiếp cầu đi. Thiến Tâm rời đi, không phải ta dung không được nàng, hơn nữa chính nàng muốn đi trước đó Thiến Tâm rời đi, Đinh Thị biết được thời điểm, người đã đi, nàng xác thực tưởng rằng nhi tức phụ dung không được người đem người đuổi đi. Không có tìm Sở Vân Lê phiền phức, bất quá là cảm thấy hiện giờ trần gia thời buổi rối loạn, không nên sinh thêm sự cố mà thôi. Vừa nhìn Đinh Thị thần sắc, Sở Vân Lê liền biết nàng tại suy nghĩ cái gì, cười lạnh nói, nàng mang bầu thời điểm ta đều có thể dung hạ được, huống chi hiện tại lười nhác nhiều lời, đứng dậy đi ra ngoài. Muốn tin hay không hôm sau, Triệu Tuấn Hợp lại tới, lần này không có chuyện khác, chỉ là đưa một phần điểm tâm. Nhìn trước mặt điểm tâm, Sở Vân Lê híp híp mắt, tay bên trong roi lại vung lên. Triệu Tuấn Hợp gần nhất bị đánh nhiều, thấy được nàng thức mở đầu, lập tức xoay người chạy. Sở Vân Lê roi bay ra, trực tiếp cuốn lấy hắn eo về sau kéo một cái. Đem người kéo trở về hung hăng ngã trên mặt đất. Nàng hai bước đi qua, một chân dẫm lên Triệu Tuấn Hợp cái cổ. Cùng ta đùa nghịch thủ đoạn. Triệu Tuấn Hợp bị dẫm đến thở không nổi, nghĩ muốn đẩy ra trên cổ tinh tế chân. Lại hoảng sợ phát hiện như thế nào cu nở dê bẻ không ra, đồng thời, hắn đã thở không nổi, thời gian dần qua mặt đỏ bừng lên. Hắn nhìn ở trên cao nhìn xuống mặt không biểu tình nhìn chằm chằm chính mình nữ nhân, nàng ánh mắt lạnh nhạt, mắt bên trong tràn đầy không để ý, phảng phất giết người cũng không phải việc ghê gớm gì, cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Mắt thấy hắn sắc mặt hiện xanh, Sở Vân Lê mới nuối lòng chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Tuấn Hợp ho khan. Hắn ho đến lợi hại, phảng phất muốn đem ngũ tạng lục phủ ho ra tới bình thường, thật lâu, mới lộn nhào chạy ra ngoài. Sở Vân Lê lần nữa đem người kéo lại, ta để ngươi đi rồi sao? Triệu Tuấn Hợp mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trước đó này nữ nhân đánh hắn, hắn chỉ cho là nàng đánh bậy đánh bạ, ngày hôm nay chiêu này, nói kéo thì kéo, muốn chạy đều chạy không được. Quả thực hù dọa hắn. Nếu sớm biết này nữ nhân như vậy lợi hại, hắn nào dám làm những việc này, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng lại không thể thừa nhận, hiểu lầm ta là thật muốn giúp ngươi, cũng là thật muốn cho ngươi đưa chút tâm. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, chào hỏi một bên tiểu nhị, đem những này điểm tâm cấp Triệu phu nhân đưa đi. Triệu Tuấn Hợp, chiêu này quá độc ác. Tự cho là tính toán không bỏ sót, đem ai làm đồ đần đâu. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá hắn, tự cho là thông minh. Cút, Triệu Tuấn Hợp thật lăn. Mới vừa trở lại nhà mình cửa hàng, liền thấy phu nhân cùng cái mẫu giả xoa, chống nạnh đứng cửa ra vào, nhìn thấy hắn tới, đưa tay níu lấy hắn lỗ thai trực tiếp đem người kéo vào hậu viện, ngươi đều không được, thế mà còn đi ra ngoài thông đồng người tiểu nhị vừa rồi đưa chút tâm trở về một chút cũng không có ché lấp, mặc dù không có nhiều người, nhưng tả hữu hàng xóm khẳng định là nghe được động tĩnh. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ kia ý vị thâm trường ánh mắt, Lưu Thị liền hận đến không được, lại chạy. Ta đem chân cho ngươi đánh gãy, Triệu ra gà bay chó chạy, người ngoài không biết. Sở Vân Lê lúc này ngay tại hậu viện, ngồi tại Trần Nguyên Lâm bên giường, đem Triệu Tuấn Hợp công tích vĩ đại nói một lần, cuối cùng nói, như vậy thô lậu mánh khóe, ngươi nương thế mà cũng tin. Trần Nguyên Lâm nhắm lại mắt. Mặc dù hắn đối với nữ nhân này đã không có cảm tình, nhưng vẫn là hy vọng nhà bên trong sinh ý làm tốt. Chí ít, hắn sẽ không vì xem bệnh phí ưu phiền. Đinh Thị bưng khay tới. Vừa vặn nghe được con dâu lời nói, lập tức lúng túng không thôi. Lúc này quay người đã tới không kịp, giải thích nói, ta còn nhớ hắn cùng Nguyên Lâm là bằng hữu đâu. Không nghĩ tới đừng. Cái này cũng không thể trách Đinh Thị, bản thân giữa hai người phát sinh rất nhiều chuyện nàng cũng không biết. Chúng ta là cựu nhân, hắn làm mỗi sự kiện, ngươi đều phải suy nghĩ nhiều. Thì như lần này, nếu không phải ta nhắc nhở, ngươi muốn làm cái gì? Đinh Thị yên lặng. Muốn đóng cửa hàng chỉ lấy tiền thuê. Chờ tôn tử lớn lên, bàn lại mặt khác. Dù sao con dâu còn trẻ, có thể thật muốn tái giá, nếu như nhà bên trong hết thảy bạc đều đặt ở cửa hàng bên trong, bị cuốn đi làm sao bây giờ? Sở Vân Lê nhìn ra nàng ý tưởng, nói thẳng, hài tử ở đâu, ta ở đâu? Nhìn ra con dâu quyết tâm, Đinh Thị lập tức xấu hổ không thôi. Kia lúc sau, Triệu Tuấn Hợp một thời gian thật dài đều không còn lại xuất hiện tại cửa hàng bên trong. Sở Vân Lê sinh ý phát triển không ngừng, mà Trần Phụ bên kia sinh ý thì nửa chết nửa sống. Nhìn thấy bên này sinh ý tốt, hắn lại khởi tâm tư, tới nghị muốn hỏi con dâu cầm kiểu dáng. Sở Vân Lê một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, vẫn là lúc trước ta nói, ngươi phân hai thành lợi nhuận cho ta, như vậy thức ta liền cho ngươi. Trần Phụ, có nhiều bạc như vậy, hắn đi bên ngoài cũng có thể tìm được thích hợp kiểu dáng. Mấy ngày kế tiếp, Trần Phụ luôn trở về, ngay tại quầy hàng kia một vòng đi dạo. Sở Vân Lê đoán được hắn mục đích, đem chính mình hết thẻ sổ sách cùng vẽ ra tới thợ may đều cất kỹ. Trần Phụ đi vòng vo mấy ngày không thu hoạch được gì, chỉ phải hờ ơ mở hư cờ rời đi. Đảo mắt đã qua nửa năm, An Kế đã có thế ngồi trên mặt đất chạy chậm, Trần Nguyên Lâm cũng có thể chống quải trượng tại viện tử bên trong đi dạo. Bên ngoài cửa hàng bên trong sinh ý vô cùng tốt, Đinh Thị có Tôn Vạn Sự chân, cả ngày tại hậu viện trông coi hai cha con. Ngay hôm đó, Liêu Thị đến tìm Sở Vân Lê nói chuyện phiếm. Hai người hiện giờ cách một con đường, từng người sinh ý đều tốt, nghĩ muốn nói chuyện phiếm kỳ thật không tiện lắm. Liêu Thị không thường thường tới. Phàm là tới, bình thường đều có việc. Ngày hôm nay cũng giống vậy, đầu tiên là Hàn Huyên nói chuyện phiếm, thấy cửa hàng bên trong khách nhân không nhiều, liền kéo Sở Vân Lê đến nơi cửa sau, hạ giọng nói. Ngươi kia công công Đông Nhai kia vị mang theo nhi tử sống qua là quả phụ ngươi có hay không biết? Sở Vân Lê ừ một tiếng. Liêu Thị sắc mặt một lời khó nói hết, hai ngày trước ta nghe nói, ngươi công công đưa quần áo cho người ta, hai ngày nay, là quả phụ mỗi ngày đều tại cho hắn đưa cơm, nàng nhi tử còn đi cửa hàng bên trong hỗ trợ. Hôm qua là quả phụ đem Nguyên Bảo tiếp đi, chạng vạng tối mới đuổi về tới. Sở Vân Lê, chuyện này đến cùng là nói cho Đinh Thị đâu vẫn là nói cho Đinh Thị đâu chính xoắn suýt đâu rồi, liền nghe được phía sau Đinh Thị cắn răng nghiến lợi thanh âm, cái gì quả phụ Liêu Thị, nàng chạy tới nói cho Sở Vân Lê, là nói cho bằng hưu để phòng công công. Thật không nghĩ qua muốn báo cho Đinh Thị. Trần Đông ra bên kia mới vừa cùng người dính, còn không có như thế nào đâu rồi, nàng liền ba ba chạy tới nói cho nhân gia thê tử, như thế nào đều giống như quay chuyện tinh. Nhưng việc đã đến nước này, sớm muộn Trần gia đều phải biết. Liêu Thị miễn cưỡng cười nói, đại nương, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói chuyện này là ta nói. Đinh thị đối với Trần Phụ còn có cảm tình. Bằng không, lúc trước liền sẽ không đối với Đinh Trà Nhi động thủ. Dù sao nạp thiếp sự tình, nếu là nam nhân không vui, nữ nhân vô luận làm bao nhiêu thủ đoạn đều là vào không được cửa. Thật muốn động thủ, cũng nên đối với nam nhân động thủ mới đúng. Sở Vân Lê biết Trần Phụ háo sắc, mới hơn 40 tuổi liền cùng Đinh Thị tách ra trụ, hẳn là sớm muộn còn muốn làm ra sự tình tới. Đinh Thị để ở bên người tay nắm quá chặt chẽ, liền Liêu Thị chào từ biệt đều không nghe thấy. Nàng đứng chừng một khắc đồng hồ, sau đó, trở về phòng đi thu thập hành lý, trực tiếp dọn đi mới cửa hàng trụ. Tuy nói là phân nhà, nhưng hai người hiện giờ vẫn là phu thê, Đinh Thị muốn rời đi qua ở cùng nhau, ai cũng nói không nên lời không thể tới. Trần Phụ ngược lại là có thể nói, nhưng hắn nói Đinh Thị chỉ coi gió thoảng bên tai, phối hợp đem hành lý chỉnh lý tốt, màn đêm buông xuống liền ở.